ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1132, Minh Vương, Tuyết Hoàng, Mộng Bức Quỷ Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao phục sinh? Thiên Vũ có chút chờ mong lại có chút khẩn trương. Kể từ khi biết Minh Vương là cha mình về sau, nàng càng ngày càng muốn Minh Vương sống lại. Dạng này, Tô Tầm đơn chỉ một điểm. Huyền Minh chi quan trên bộc phát ra một vệt kim quang phóng lên tận trời, đem cấm vệ quân toàn bộ hấp dẫn tiến đến. Vương, không ngại, Tô Tầm khoát tay áo. Sau đó Huyền Minh chi quan mở ra, một thân hắc khải Minh Vương từ bên trong đứng lên. Thiên Vũ, Minh Vương có chút mộng. Phục sinh sau trước tiên nhìn thấy không phải sư vương bốn người, mà là mình nữ nhi Thiên Vũ, cùng một đám kẻ không quen biết. Đây là có chuyện gì? Ba ba, Thiên Vũ bổ nhào qua ôm lấy Minh Vương. Tô Tầm suýt nữa tưởng rằng đang kêu mình đâu. Còn tốt không đáp ứng. Bằng không cái này cha con trải qua 10 vạn năm mới trùng phùng cảm động chàng diện tựu trở nên lúng túng. Minh Vương vuốt ve Thiên Vũ đầu. Nữ nhi của ta, là ta để ngươi chịu khổ. Nàng không có chịu khổ. Nàng trước kia trôi qua cũng không tệ lắm. Về sau sẽ trôi qua càng tốt hơn. Tô Tầm nói. Minh Vương nhìn về phía Tô Tầm. Ngươi là ai? Hắn có thể cảm nhận được Tô Tầm rất mạnh. Nhưng cụ thể mạnh cỡ nào nhưng lại không rõ ràng. Lúc này mới càng làm cho hắn kiêng kỵ. Tô Tầm mỉm cười. Bây giờ cái này bảy đại vũ trụ cộng đồng chủ nhân cũng là con gái của ngươi nam nhân. Ngươi nói cái gì? Minh Vương thanh âm đột nhiên đề cao mấy cái điểm thôi. Nhìn chằm chằm Tô Tầm, tỉnh lại sau giấc ngủ, thế mà đã có người hoàn thành mục tiêu của hắn, trước một bước thống nhất bảy đại vũ trụ, hơn nữa còn ngủ nữ nhi của hắn. Tình cảnh này, bất kỳ cái gì một cái có khát vọng lão phụ thân đều rất giận. Ba ba, Thiên Vũ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đi tới Tô Tầm bên người, kéo lên Tô Tầm cánh tay. Tô Tầm nói, chẳng lẽ ta vừa mới nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Minh Vương, nhạc phụ ta các hạ, quảng cáo, giết người chu tâm đây này. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Minh Vương lòng có một ít loạn. Sao có thể có người đạt thành mục tiêu của hắn đâu? Sư Vương đâu? Bọ Cạp Vương đâu? Dạ Lăng Vân đâu? Bọn hắn đều đã chết trận. Người nói cái gì? Người muốn chết? Minh Vương nổi giận. Cơ hồ là theo bản năng muốn hướng Tô Tầm xuất thủ. Nhưng mà hắn lại phát hiện mình không thể động đậy. Trong lòng trong nháy mắt là tràn đầy kinh hãi. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Sao lại thế? Loại lực lượng này, hắn đã là bảy trong đại vũ trụ thực lực mạnh nhất một nhóm kia. Chỉ có Tuyết Hoàng có thể cùng sánh vai. Lại thêm một cái đó chính là Huyền Dịch Tử. Nhưng bây giờ Tô Tầm một ánh mắt liền có thể để hắn không thể động đậy. Để hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Hắn ngủ say trong khoảng thời gian này. Bảy đại vũ trụ đến cùng xảy ra chuyện gì? Minh Vương có chút mờ mịt. Minh Vương, nể mặt Thiên Vũ. Về sau ngươi liền thật tốt thay ta đi giữ vững vũ trụ này biên cảnh đi. Tô Tầm mỉm cười, ôm Thiên Vũ vòng eo. Minh Vương chưa từng như này phiền muộn qua. Đánh lại đánh không lại. Hết lần này tới lần khác đối phương vẫn là mình con rể. Sau đó Tô Tầm lại mở ra Huyền Minh lỗ đen, đem Tuyết Hoàng bọn người phóng ra. Minh Vương đối Tô Tầm thực lực càng thêm chấn kinh. Huyền Minh lỗ đen chỉ có hắn mới có thể mở ra mới đúng. Nhưng bây giờ Tô Tầm trực tiếp tiện tay liền mở ra. Liền cùng mở nhà mình cửa đồng dạng đơn giản. Cuối cùng là trồng dạng gì lực lượng. Tuyết Hoàng mang theo Tuyết Cung người từ Huyền Minh lỗ đen bên trong bay ra. Rơi vào đại điện bên trong. Minh Vương. Tuyết Hoàng nhìn xem Minh Vương. Huyền Minh lỗ đen bị mở ra lúc, nàng liền biết hơn phân nửa là Minh Vương sống lại. Minh Vương trêu tức nhìn xem nàng. Tuyết Hoàng, ngươi không cần nhìn ta chằm chằm. Bảy đại vũ trụ sớm đã thống nhất. Có thể làm chuyện này không phải ta, mà là hắn. Hắn chỉ vào Tô Tầm. Lão phụ thân tâm tình đột nhiên tốt hơn nhiều. Cái gì? Tuyết Hoàng lấy làm kinh hãi. Lúc này mới nhìn về phía Tô Tầm. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thứ bảy vũ trụ bây giờ là bổn vương lãnh địa. Tiết Hoàng Liên không nên hướng bổn vương hành lễ sao? Tô Tầm nhìn xem Tiết Hoàng thản nhiên nói. Tiết Hoàng bên cạnh một cái lão nhân nghĩa chính ngôn từ nói. Tiết Hoàng, đây cũng là cái Minh Vương đồng dạng kẻ dã tâm. Chúng ta tuyệt không thể để hắn thống trị bảy đại vũ trụ. Được rồi, lão bất tử, chớ ở đó mà châm ngòi. Người chiêu này đối bản vương không dùng được. Tô Tầm đưa tay một bạt tay đem lão nhân đánh bay ra ngoài. Lão nhân này gọi quỷ lão. 10 vạn năm trước thánh chiến là hắn ở trong đó châm ngòi ly gián thúc đẩy. Hắn cũng nghĩ thống nhất bảy đại vũ trụ. Kịch bên trong duy nhất nhân vật phản diện liền là hắn. A, quỷ lão kêu thảm một tiếng. Thân thể nện ở một cây trụ bên trên. Miệng phun máu tươi. Bộ dáng 10 phần thê thảm. Quỷ lão ngươi không sao chứ? Tiết cung người liền vội vàng tiến lên nâng. Quỷ lão lung la lung lay đứng lên. Nhìn xem Tô Tầm đại nghĩa lẫm nhiên cắn răng nói. Động thủ đi, cho dù là chết, ta cũng muốn vạch trần diện mục thật của ngươi. Còn tại bổn vương trước mặt diễn kịch sao? Tô Tầm mắt lộ ra mỉa mai, tựa như đang nhìn một cái thằng hề. Tiết Hoàng sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi thậm chí là còn không bằng Minh Vương. Bảy đại vũ trụ bị ngươi thống trị liền là tai nạn. Cho dù là lại bị phong ấn 10 vạn năm. Bản hoàng cũng phải vì bảy đại vũ trụ sinh linh tiêu trừ ngươi cái này tai họa ngầm. Đó là cái thánh mẫu. Thật thánh mẫu, không phải thánh mẫu biểu. Liền là đầu óc ít nhiều có chút xuẩn. Ngực to mà không có não. Tô Tầm cười nhạo một tiếng. Sau đó chỉ điểm một chút trên người quỷ lão. Nói một chút đi, 10 vạn năm trước ngươi làm những gì? Nói cho nữ nhân này nghe một chút. 10 vạn năm trước ta châm ngòi Tiết Cung cùng Minh Vương bộc phát thánh chiến. Sát hại thứ 6 vũ trụ bo bo gia tộc người chế tạo huyền minh chi quan. Quỷ lão máy móc bàn bắt đầu thẳng thắn. Oanh, Tiết Hoàng cùng Minh Vương đầu óc ầm vang nổ tung. Hai người đều không nghĩ tới thế mà bị như thế cái vai trò đùa nghịch. Trước đó không nghĩ ra địa phương cũng nghĩ thông. Tại sao có thể như vậy? Quỷ lão lại là loại người này. Đáng chết, biết người biết mặt không biết lòng a, quảng cáo. Tiết cung người đều là lòng đầy căm phẫn. Tiết Hoàng dưới khăn che mặt gương mặt xinh đẹp lúc trắng lúc xanh. Nàng thế mà một mực tại bị quỷ lão lợi dụng. Cái này đối với nàng mà nói là cái lớn lao đả kích. Rất nhanh, quỷ lão nói xong. Sau đó thân thể một trận run rẩy, ánh mắt lại khôi phục thanh minh. Tiết Hoàng, nhất định phải giết hắn. Hắn so Minh Vương nguy hại càng lớn. Quỷ lão còn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Vẫn tại kiên trì mình người thiết. Những người khác là lạnh lùng nhìn xem hắn. Tựa như lại nhìn một người chết. Đang nhìn một cái chết ngu xuẩn. Quỷ lão có chút mộng. Phát sinh cái gì rồi? Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta cái này hoàn toàn là vì bảy đại vũ trụ a tiểu nhân. Minh Vương giận mắng một tiếng. Đột nhiên một tay nắm cổ của hắn, nâng hắn lên, quỷ lão hô hấp khó khăn, trên không trung không ngừng giãy giụa. Tiết Hoàng, không cần quản ta, giết hắn, vì cái khác vũ trụ, chết ta một cái tính là gì? Tiết Hoàng cứ như vậy lạnh lùng nhìn hắn biểu diễn, gặp Tiết Hoàng thật thờ ơ, quỷ lão bắt đầu luống cuống. Ngọa tào, làm sao không theo sáo lộ đâu? Hắn cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn. Nhịn không được, cho dù là bại lộ thực lực cũng muốn phản kháng. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị phản kháng thời điểm, đột nhiên phát hiện mình tứ chi căn bản không động được. Trong lòng lập tức sợ hãi không thôi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Răng rắc, hắn cứ như vậy bị cứ thế mà bóp gãy cổ. Đến chết hắn đều không nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Có thể nói là chết được lão biệt khuất. Hừ. Minh Vương hừ lạnh một tiếng, tiện tay đem quỷ lão thi thể uyển giống như chó chết ném xuống đất. Quỷ lão con mắt trợn thật lớn, cái này kịch bên trong lớn nhất phía sau màn nhân vật phản diện. Cứ như vậy chết không nhắm mắt, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.